Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826. Chương 826: Vào bóng đại chiến. Tháng 4 trung tuần, MU xong giết Real. Bọn họ ở Champions League vòng bán kết rút thăm rút chúng rồi Barca. Mà hai hiệp vòng bán kết sẽ tại tháng 5 thượng tuần tiến hành. Ở sau đó thời gian 10 ngày bên trong, MU tranh tài nhiệm vụ y nguyên 10 phần trọng yếu. Bọn họ đem nghênh đón hai trận Premier League cùng một trận Cup FA vòng bán kết tranh tài. 10 ngày 3 trận tranh tài, nhiệm vụ này vẫn là so sánh nặng, tương đương với 3 ngày một trận tranh tài. Bất quá duy nhất khiến Kim Tiger đuổi tới an tâm một chút là cái này hai trận Premier League đối thủ không mạnh. Ở Premier League thứ 34 vòng tranh tài bên trong, MU sân khách giao đấu Burnley, bởi vì vừa mới đánh xong giao đấu Real tranh tài không lâu, cho nên Kim Tiger an bài đại bộ phận cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi. Trận đấu này những người trẻ tuổi kia tiếp tục phát huy. Hiện tại thi đấu vòng tròn đã đi vào khâu cuối cùng. MU theo Man City điểm tích lũy chênh lệch vẫn còn 4 phần. Bởi vậy tiếp xuống mỗi một trận tranh tài Kim Tiger đều nhất định muốn cam đoan thắng lợi. Cam đoan 3 phần, trận đấu này những người trẻ tuổi kia biểu hiện hết sức xuất sắc. Ở sân khách triệt để buông tay buông chân, theo đối thủ giao chiến. Hôm nay tiên phong tổ hợp là 3 tên người nước Pháp. Dembele ở giữa, Masokov phê kia ở riêng trái phải. 3 tên nước Pháp quốc gia đội đồng đội biểu hiện ra cực kỳ xuất sắc phối hợp năng lực. Chỉ dùng 45 phút đồng hồ, bọn họ liền trợ giúp MU lấy được rồi 3-0 dẫn trước ưu thế. Hôm nay biểu hiện xuất sắc nhất người là Maso. Hắn đánh vào rồi 2 hạt vào bóng. Kỳ thật từ khi cái này trận đấu mùa giải đến nay, Maso ra sân thời gian bị áp xúc rồi không ít. Bởi vì trước mắt Manchester United bên trong ngôi sao bóng đá hàng đầu nhiều lắm, mà có thiên phú cầu thủ trẻ vậy rất nhiều. Mà Kim Tiger tuyển người tiêu chuẩn cũng rất đơn giản, ai trạng thái tốt ai ra sân. Cứ như vậy, Maso liền ăn một chút mà thua thiệt. Khi hắn gặp được Dembele, Sané cái này loại kiểu bạo phát đối thủ cạnh tranh thời điểm, luôn luôn có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa Maso không quen trợ giúp phòng thủ thế yếu, cũng làm cho hắn ăn một ít thiệt thòi. Mặc dù như thế, Kim Tiger đối Maso còn là rất không tệ. Dù sao Maso là Kim Tiger tự mình đào đến, cho nên hắn đối với Maso 10 phần quan tâm. Nếu như có thể mà nói, Kim Tiger hy vọng Maso có thể một mực lưu lại MU. Mà Maso là cái trầm mặc ít nói người. Hắn bình thường rất ít nói chuyện, càng sẽ không bởi vì ra sân thời gian mà phàn nàn. Nhưng là ở trong sân huấn luyện, luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ huấn luyện, trân quý mỗi một lần ra sân cơ hội. Hôm nay trận đấu này đồng dạng là dạng này. Maso mở mạc không lâu, ngay tại một lần trước trận phối hợp bên trong mạnh bắn vào lưới, trợ giúp đội bóng lấy được rồi vào bóng. Mà ở hiệp một tranh tài sắp kết thúc thời điểm, Maso lại dọc theo cánh trái liên tục đột phá đối phương phòng thủ. Ở cấm khu biên giới túi bắn sút xa, bóng ra ứng thanh vào lưới. Cái này hai hạt vào bóng, đem Maso linh động đặc điểm phát huy lâm ly tận gửi. Hôm nay Dembele biểu hiện cũng rất tốt. Hắn siêu nhanh tốc độ để đối thủ 10 phần đau đầu. Mà chính xác sút gôn cũng làm cho đối thủ bất lực. Ở một lần đột trước cắm tiến công phối hợp bên trong, Dembele cùng đối phương hậu vệ ở cân bằng vị trí đồng thời gia tốc. Chỉ dùng 2 giây, Dembele liền hất ra rồi đối thủ 2 cái thân vị. Cuối cùng qua rơi mất thủ môn, đệm bóng khoảng không đắc thủ. Nhìn thấy Dembele phấn khích biểu hiện, Scholes tiếc rẻ nói: thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu như hắn có thể lưu lại MU lời nói, như vậy nhất định có thể trở thành thế giới 10 vị trí đầu ngôi sao cầu thủ. Kim Tiger vậy thở dài, lần này đột phá cùng vào bóng. Ta thậm chí nhìn thấy rồi lúc tuổi còn trẻ Ronaldo cái bóng. Nếu như hắn có thể thông minh một chút, đối chính mình nghề nghiệp kiếp sống quy hoạch càng tốt hơn một chút. Như vậy hắn có lẽ sẽ trở thành một đời thiên vương. Bên cạnh Phi Lần đột nhiên bốc lên ra một câu. Có lẽ hắn cảm thấy gia nhập liên minh Barca mới là lựa chọn tốt nhất. Hiệp 1 lấy được 3-0 điểm số. Kim Tiger yên tâm tiến hành thay người điều chỉnh rồi. Hôm nay đối thủ không phải là Real cái kia cấp bậc đối thủ. Dẫn trước bọn họ 3 cái bóng. Kim Tiger đã xác định 3 phần tới tay. Nửa chặng sau thời điểm, Kim Tiger để mấy tên dự bị cầu thủ đều thay phiên đăng tràng. Bao gồm bản trận đấu mùa giải một mực đánh dự bị Ashley Young, Smalling, hai người bọn họ người hiện tại ra sân thuận vị đã hạ xuống thấp nhất. Cái này trận đấu mùa giải cũng rất ít thủ phát ra sân. Mặc dù như thế, bọn họ vậy vẫn là MU không thể thiếu một thành viên. Ở xuất hiện dày đặc thi đấu trình mà có cầu thủ thương bệnh thời điểm, những này dự bị cầu thủ vậy phát huy trọng yếu uy lực. Hiệp 2 trận đấu thời điểm, phe kia cùng Lingard riêng phần mình đánh vào rồi một bóng, trợ giúp MU tiếp tục mở rộng điểm số ưu thế. 5-0, MU lấy được một trận đại thắng. Trận đấu này về sau, MU ngay sau đó nghênh đón một trận trọng yếu tranh tài cup FA vòng bán kết. Sân khách giao đấu Chelsea. Kỳ thật ở cái này trận đấu mùa giải Premier League tranh tài bên trong, Kim Tiger mỗi lần gặp được Chelsea đều cảm thấy có chút phát sầu. Cũng không phải là bởi vì sợ Chelsea, mà là bởi vì phát sầu Chelsea chiến thuật đấu pháp. Trận đấu này là MU bản trận đấu mùa giải lần thứ 3 đối mặt Chelsea. Trước 2 trận tranh tài đều là thi đấu vòng tròn tranh tài. Cái kia 2 trận tranh tài MU lấy được rồi 2 trận thắng lợi. Một trận 3-2, một trận 4-2, vào bóng số đều không ít. Cái này trận đấu mùa giải Chelsea đấu pháp 10 phần mở ra. Conte bị truyền thông xưng là tên điên, cũng là bởi vì hắn liều mạng đồng dạng tiến công đấu pháp không để ý phòng thủ. Liều mạng thể, không để ý đối thủ, không để ý tình thế. Chính là một chữ, làm, chính là hai chữ, tiến công. Mỗi lần Kim Tiger gặp được Conte thời điểm, hắn không sợ đối thủ năng lực tiến công mạnh. Hắn sợ Conte đem hắn cầu thủ làm bị thương rồi. Trận đấu này bởi vì dính đến tiến quân cup FA trận chung kết, cho nên Kim Tiger vẫn là hết sức ổn thỏa cử đi rồi đại bộ phận cầu thủ chủ lực. Mà Kim Tiger 4-3-3 trận hình đối đầu Conte 3-4-3 trận hình, cho fan hâm mộ kính dâng rồi một trận 10 phần đặc sắc tranh tài. Tranh tài vừa mới bắt đầu, MU liền mở tỷ số. MU thông qua một lần giữa trận liên tục phối hợp, đem bóng thẳng nhét cho rồi Lewandowski. Lewandowski ở cấm khu bên trong được banh về sau, không chút do dự trực tiếp góc độ nhỏ rút bắn, đánh vào một bóng. 1-0, MU mở tỷ số. Sau 5 phút, MU khởi xướng rồi một lần đường biên tiến công. Alonso đột phá Chelsea 2 đạo phòng tuyến, đem bóng truyền cho Griezmann. Griezmann ở cấm khu bên trong nhận bóng về sau, cấp tốc lắc mở rồi phòng thủ, đệm bóng xa góc vào lưới. 2-0, MU bắt đầu rất thuận. Bất quá Chelsea cũng không yếu thế. Bọn họ trong thời gian kế tiếp, do Eden liền vào 2 bóng, cân bằng tỷ số rồi điểm số, đâm bóng vương uy võ. Bên sân Kim Tiger cũng không khỏi không bội phục. Hai bên lại về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Ở hiệp 1 tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, Griezmann cùng Eden lần nữa đánh vào một bóng, đem điểm số lật thành rồi 3-3. Đây cũng là hiệp 1 tranh tài kết thúc thời điểm điểm số. Tự liền Morris đều cảm thấy 10 phần thú vị. Hôm nay cái này hai đội bóng đấu pháp thật sự là quá thưởng tâm duyệt mục. liên tục nhanh chóng tiến công để cho ta đều có chút thấy không kịp nhìn. 45 phút đồng hồ hai đội liền đánh vào rồi 6 hạt vào bóng. Xem ra nửa chàng sau nhất định sẽ càng thú vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ